Lạc Thiên Ký, chương 185, Vũ trụ, góc truyện audio.com, không gian vũ trụ khu vực nằm sát với tầng cương phong của tử sa giới vật mà diễn ra một màn như trong phim khoa học giả tưởng của các đạo diễn Hollywood của địa cầu. Một hạm đội gần 100 chiến hạm, chiến xa lớn nhỏ đang bao vây một vật thể lạ trôi nổi tự do trong không gian. Vật thể lạ có cấu tạo bằng kim loại, hình dạng tròn như cái đĩa. Đường kính tầm 100 trượng hơn, đặc điểm nổi bật của nó đó là bề ngoài bị tàn phá nhanh đến không chịu nổi. Lớp vỏ giáp xác của vật thể này vậy mà sần sùi mấp mô lồi lõm khắp nơi. Đây chính là hạm đội đông đảo của Thiên Hạ Thương Hội đang bao vây lấy Long Hạm. Vậy mà họ tưởng vật thể lạ này là từ vũ trụ xa xôi trôi dạt đến. Vũ trưởng lão, ý kiến của ta nên thử tấn công phủ đầu một kích thăm dò, tuy vật thể này không có chút ba động linh lực nào. Vậy nhưng thần niệm không thể thăm dò bên trong, biết đâu bên trong có nguy hiểm. Trên chiến linh bảo hạm lớn nhất của Thiên Địa Thương Hội, 4 tên nguyên anh cấp chủ quản căn cứ đang cùng nhau bàn bạc. Ta cũng nhất trí với thanh trưởng lão về việc tấn công phủ đầu. Tốt nhất là toàn lực tấn công, một lão giả nguyên anh cấp có làn da ngăm đen lên tiếng. Hắn tán thành cách tấn công của tên trưởng lão họ Thanh kia, nếu tất cả đã cùng nhất trí tấn công thì ta cứ làm vậy đi. Cả bốn chúng ta cùng tham gia công kích. Một tên nam nhân tu sĩ tuổi tầm trung niên, gương mặt khá cương nghị lên tiếng. Hắn có tu vi nguyên anh trung kỳ, chắc hẳn là chủ sự tại khu căn cứ này. Tuy hắn nhìn có vẻ trẻ nhất nơi đây nhưng lại có tu vi cao nhất. Qua đó cũng thấy được tên này bất phàm hơn 3 tên còn lại. Mệnh lệnh từ cao tầng được phát ra. Tất nhiên các môn nhân Thiên Hạ Thương Hội chấp hành triệt đề. Một màn kinh thiên công kích diễn ra. Đủ loại pháp thuật được phát ra từ gần 100 cỗ máy pháp khí. Trong bão táp mưa sa, phô thiên cái địa pháp thuật ập đến này, vậy mà đa số là hệ hỏa công kích. Có lẽ không gian ngoài vũ trụ thích hợp nhất đối với hỏa hệ công kích chăng? Nổi bật nhất trong nhóm pháp thuật nhằng nhịt này có lẽ là 4 công kích đến từ 4 tên nguyên anh cấp. Quả thật sức tấn công của nguyên anh quả là mạnh mẽ. Một tiếng nổ kinh thiên từ đám mây hình nấm rộng đến 20 dặm bốc lên. Làn sóng năng lượng càng quét bùng nổ tràn ra 4 phương 8 hướng. Ngay cả một số chiến xa, chiến hạm không may đứng quá gần trung tâm vụ nổ cũng bị quét bay. Gặp phải tổn thương không nhỏ, vụ nổ này đã tương đương 2 quả bom nhiệt hạch của địa cầu rồi. Không ngờ tới một nhóm người chỉ là tầm trung cấp cường nhân của giới này tiên tay một kích có thể sánh bằng đỉnh cấp vũ khí khoa học của địa cầu. Nói vậy ra sức mạnh chân chính của giới này quả thực cái nơi vô linh như địa cầu khó có thể so sánh. Kèm theo vụ nổ là tiếng động kinh thiên phát ra, sóng âm càn quét còn xa hơn rất nhiều năng lượng càn quét. Sóng âm tạo nên những cơn gió lốc vũ trụ kinh khủng mà càn quét tất cả những gì nó đi qua. Vụ nổ này đã vượt khỏi tầm khống chế của những kẻ tạo ra nó. Thật ra trước đó Thiên Hạ Thương Hội chưa từng gặp đối thủ nào quá mạnh mẽ từ vũ trụ. Họ gặp chẳng qua chỉ là mấy con yêu thú nhãi nhép sống ở không gian vũ trụ mà thôi. Công kích dạng này họ chưa thử qua nên cũng không lường trước được uy năng của nó. Kết quả là đến gần 20 chiến xa bị đánh tan. Số chịu tổn thương nhẹ nhiều không kể hết. Đúng là lấy đá đập chân mình. Chính xác ra vũ trụ không gian không có không khí. Không có linh khí không thể truyền âm thanh, đó là thưởng thức của người địa cầu. Điều đó chính xác đối với tiểu không gian chứa địa cầu và cái gọi là hệ mặt trời của nó. Nhưng điều này lại không chính xác đối với các giới khác trong 30 vạn hạ giới. Có thể tưởng tượng khu vực vũ trụ chứa cái hệ mặt trời của trái đất là một vùng man hoang chi địa đi. Đó là một nơi linh khí thiếu thốn đến gần như vô linh, vậy nên không gian vũ trụ tại giới này cũng nghèo nàn đến cùng cực. Nhưng từ xa giới thì khác. Không gian vũ trụ bao quanh nó là một không gian chứa đầy các hạt vật chất có tên là vũ trụ vô sắc phân. Cái thứ này chơ với mọi loại phản ứng của tu chân giới vậy nhưng nó lại có tính chất ăn mòn khá mạnh. Mặc dù mật độ của nó trong vũ trụ này không quá dày thế nhưng chúng đủ để tạo nên một số chức năng cơ bản. ví dụ như truyền di dao động sóng âm. Sự di chuyển của chúng tạo nên gió vũ trụ có tính ăn mòn cao. Cản được một số tia dương quang cực kỳ khủng bố từ thái dương quang của hệ vũ trụ này, màn cương phong toàn gió và lôi điện bao bọc lấy. Tử sa giới lại chính là một hàng rào ngăn cản lấy những hạt vật chất này thâm nhập tử sa địa cầu. Nếu không có cái màn cương phong này thì đảm bảo chỉ trong một ngày thôi cửu thành sinh vật của tử sa sẽ bốc hơi khỏi nhân gian không dấu vết. Nói đến thái dương cầu tại tử sa giới không hề hiền hòa như thái dương của địa cầu giới. Ừ thì mặt trời của địa cầu cũng có vài tia nguy hiểm như tia cực tím gì đó. Nhưng bị khí quyển trái đất cản lại, không gây nguy hiểm cho sinh vật sống trên địa cầu. Nhưng nếu đem so sánh với thái dương quang của tử sa giới thì chỉ là nít trẻ sơ sinh so với đại hán trưởng thành. Thái dương quang tại tử sa giới ngoài những hạt ánh sáng thái dương bình thường ra nó có ba loại tia cực kỳ khủng bố. Vô sắc cực thái dương quang, tử cực thái dương quang và lôi cực thái dương quang, ba loại tia này đến cả kim đan cũng chịu không nổi. Nguyên anh kỳ cũng chỉ là cầm cự một thời gian với chúng được thôi. Rất may là vũ trụ vô sắc phân giải rác ngoài vũ trụ đã hấp thu phần lớn vô sắc cự thái dương quang. Màn cương phong bao bọc tử sắc giới lại có thể ngăn cản phần lớn ba loại tia này, vậy nên sinh vật tại tử sa giới có thể sinh sống được. Nhưng cương phong cũng chỉ có thể ngăn cản phần lớn ba tia này thôi. Minh chứng rõ ràng nhất là làn da tiểu sư thúc Hạ Hầu Huyền Vân bị đốt đến đen xì khi phơi nắng 10 ngày mà không có linh lực bảo hộ. Bởi lớp cương phong trên bầu trời vô cực hải mỏng hơn các nơi khác, còn nguyên nhân có lẽ do Yên Lang chướng độc vụ tác quái. Do vậy vô tận hải tuyệt đối không có phàm nhân sinh sống cũng là điều dễ hiểu. Chiến xa, chiến hạm của Thiên Hạ Thương Hội quả thật là được chế tạo bên ngoài vũ trụ. Nơi đây không có trọng lực ảnh hưởng nên họ có thể chờ dùng các kim loại khai thác từ ngoài vũ trụ mà rèn đúc lên các cỗ cơ khí pháp khí. Này, đặc điểm của các kim loại vũ trụ này đó là chịu được sự ăn mòn của vũ trụ vô sắc vân. Chống lại được ba loại tia khủng bố của thái dương quang. Nhưng nếu đem chúng về lại mặt đất của tử sa giới thì hoàn toàn không dùng được. Vì kim loại quá nặng không thể bay lên với sự ảnh hưởng trọng lực của tử sa giới. Do đó pháp môn chế tạo kim loại phi hạm của Lạc Thiên cực kỳ quan trọng đối với Thiên Hạ Thương Hội, nếu hộ có được nó thì cả một quân. Đoàn cơ giới khổng lồ từ vũ trụ của họ có thể quay về từ xa mà xưng vương xưng bá. Từ nay bố đi ngang, thông thiên giáo là cái đinh, toàn chân tông là cái giám phí. Suy nghĩ của Thiên Hạ Thương Hội là như vậy, cho nên trước đây họ mới bất chấp mà dí Lạc Thiên. Lại nói về vụ nổ kinh thiên động địa sau màn tấn công của Thiên Hạ Thương Hội. Ngay khi đám mây nấm bốc lên là một tia sáng vang bứt ra khỏi vụ nổ mà điên cuồng phi hành về một phương hướng. Hồ Đơ Cơ Mơ vậy mà không sao, nó đang bỏ chạy, không phải bỏ chạy mà là bị đánh bay đi. Không hề có dao động linh lực thoát ra từ vật thể Adu. Bản thể của nó được làm từ thứ gì mà cường hoành đến thế, không có linh lực bảo hộ cũng có thể chịu được công kích như vậy. Nói nhiều làm gì, bỏ chiến hạm phi hành đuổi theo. Không gian vũ trụ không hề có trọng lực ảnh hưởng, vũ trụ vô sắc phân cũng thưa thớt. Lực cản ít, với sức nổ của đòn vừa rồi đợi nó thì có thể bay đến cả ngàn vạn dặm mới dừng lại. Không đuổi theo là mất dấu. Bốn tên nguyên anh mồm năm miệng mười mà gào lên. Không hẹn mà gặp cả bốn tên bỏ lại chiến hạm mà phi hành đuổi theo vật thể lạ. Qua lần công kích nào họ đoán ra đây là vật chết rồi. Không hề có khí tức sinh mệnh gì cả. Cách chương.